Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1480. Đại kết cục, chương 1548. Đại kết cục bất hủ chí tôn chiến đấu như cũ tại tiến hành. Từ ban đầu hơn 50 tên bất hủ chí tôn, đến bây giờ gần 100 tên. Nếu như thủ hộ giả thất bại, như vậy tử thần bộ đội liền sẽ hoàn toàn xâm lấn đến trong vũ trụ này. Từ vong hồn hạm đội xâm lấn đến bây giờ, đếm không hết cường giả trong chiến tranh mất đi, lần này cũng là một lần cuối cùng bất hủ cấp chiến tranh. Song phương phái ra tất cả bất hủ cấp cường giả tham dự. Toàn bộ vũ trụ hy vọng đều ký thác vào thủ hộ giả cùng thiên sứ bất hủ trên thân. Nếu như thất bại như vậy vũ trụ liền sẽ bị vong hồn hạm đội cho chiếm lĩnh. Dài đến một năm ánh sáng trên chiến trường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có bất hủ chí tôn rơi xuống. Không tồn tại phục sinh, bởi vì tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong, chỉ cần bị địch nhân nắm lấy cơ hội, như vậy tuyệt đối là linh hồn cùng nhục thể song trọng hủy diệt. Trong kiếm trận, Đoạn Thu bọn người cùng mấy tên phát ra hắc ám vật chất bất hủ chí tôn đã đánh 2 ngày. Nếu như không phải có kiếm trận, đoán chừng Ánh Điệp cùng Hồng Y bọn người đã sớm thụ thương. Đến đây trợ giúp bất hủ chí tôn rất mạnh, trong đó thậm chí có bất hủ cấp 5 tồn tại. Đoạn Thu lúc này chiến lực toàn bộ triển khai, một mình hắn đối kháng 2 tên bất hủ chí tôn công kích. Hiện tại liền nhìn Ánh Điệp bọn người có thể hay không giải quyết những địch nhân khác tới trợ giúp. Sau một tiếng, Hồng Y dùng tự thân thụ thương đại giới, cùng Hồng Liên cùng lúc làm sạch một địch nhân, về sau 2 người trợ giúp Ánh Điệp, cùng một chỗ giải quyết Ánh Điệp đối thủ, Đoạn Thu áp lực lập tức dễ dàng rất nhiều. Về sau Thiên Sứ Minh cũng cùng một tên khác Thiên Sứ bất hủ giải quyết địch nhân. Cuối cùng cùng một chỗ tới trợ giúp Đoạn Thu, người còn tốt chứ? Đoạn Thu nhìn về phía Hồng Y hỏi. Hồng Y lắc đầu nói, ta còn có thể chiến đấu. Thương thế cũng không phải là rất nặng, Hồng Liên ném cho Hồng Y một viên tinh thạch. Cái này mai tinh thạch có thể làm thương thế của nàng khôi phục một chút. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là không tệ trị liệu vật phẩm ni tất cả mọi người tới trợ giúp Đoạn Thu. Cuối cùng dùng 2 cái tiếng đồng hồ hơn mới đem địch nhân cho giải quyết triệt đề. Hồng Y ngươi trước khôi phục, ta khống chế kiếm trận bảo hộ ngươi. Những người khác cùng ta đi trợ giúp bên kia chiến trường, minh bạch kiếm trận nhanh chóng di. Động, rất nhanh liền tiến vào một mảnh mới chiến trường. Nơi này là thiên sứ tộc cùng vong hồn đế quốc bất hủ tại chiến đấu. Song phương vẫn luôn là địch nhân. Cho nên chiến đấu phi thường kịch liệt, thiên sứ bên này đã xuất hiện thương vong, tiếp tục đánh xuống đoán chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Chịu đựng, chúng ta tới, vừa gia nhập chiến trường, thiên sứ Minh liền đối đồng bạn của nàng hô, chiến đấu cứ như vậy lần nữa bộc phát, Đoạn Thu bọn người nương tựa theo nhân số ưu thế, rất nhanh liền chế trụ địch quân, giải quyết địch nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà lúc này... Một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện. Mục tiêu chính là tại chiến đấu Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng không có phát hiện chuôi này bỗng nhiên xuất hiện trường thương. Nhưng hắn giác quan thứ 6 lại dự cảnh. Thánh quang hàng rào xuất hiện tại trước mặt. Các loại pháp thuật phòng ngự trong nháy mắt được phóng thích ra. Một giây sau, thánh quang hàng rào bị xuyên thủng. Pháp thuật phòng ngự cũng không có ngăn cản trường thương đâm xuyên. Chuôi này trường thương màu đen cứ như vậy đem Đoạn Thu xuyên thủng. Phát sinh rất nhanh, đến mức tất cả mọi người không có phản ứng tới. Đình chỉ chiến đấu, nhanh lên tiến vào kiếm trận. Khống chế lại tại thể nội tứ ngược năng lượng. Đoạn Thu lập tức hô. Tất cả mọi người là bất hủ cấp cường giả. Cho nên phản ứng tốc độ cũng dị thường nhanh. Kiếm trận co vào, rất nhanh liền biến thành phòng ngự hình thức. Trường thương màu đen xuyên thủng Đoạn Thu sau liền biến mất. Thật giống như xưa nay không có xuất hiện qua, nhưng rất nhanh đám người liền thấy cầm trong tay trường thương mục tiêu. Một người mặc áo giáp màu đen nữ tử thần bí, áo giáp màu đen, trường thương, ngọa tào, Đoạn Thu trong nháy mắt liền biết địch nhân trước mắt là ai. Chính là dâu y đám người mục tiêu. Tử thần phân thân, mau lại đây trợ giúp. Cuối cùng địch nhân xuất hiện. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô. Một bên chữa thương Đoạn Thu vừa quan sát. Nếu như nàng có bất kỳ công kích động tác, Đoạn Thu sẽ lập tức khống chế kiếm trận phòng ngự. Người rất đặc thù, tử thần nhìn nói với Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong không biết nói cái gì. Đành phải hỏi ngược lại. Ta làm sao đặc thù? Ngươi có rất cường đại tiềm lực. Cỗ này tiềm lực cùng ta chân thân. Nếu như ngươi không có tham dự trận chiến tranh này, có lẽ có thể lặng lẽ tu luyện tới bất hủ đỉnh phong. Thậm chí xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nhưng đã bị ta phát hiện. Vậy khẳng định sẽ không để ngươi đi, vậy liền đến đánh đi. Đoạn Thu nghe xong nói, tiểu ám bắt đầu cùng Đoạn Thu dung hợp, khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu phóng xuất ra. Tiểu ám cũng đột phá đến bất hủ cấp, đây cũng là Đoạn Thu át chủ bài một trong, nhưng mà tử thần cũng không để cho Đoạn Thu tiếp tục mạnh lên. Trường thương màu đen trực tiếp xuyên thủng không gian hướng phía Đoạn Thu đâm tới. Kiếm trận trợ giúp Đoạn Thu chặn lần này công kích. Nhưng lần tiếp theo liền nói không chừng, các loại thuộc tính ma pháp thuẫn xuất hiện, mặc dù ngăn không được trường thương màu đen công kích, nhưng tối thiểu có thể chậm lại một chút lực lượng, Đoạn Thu không cần cùng tử thần chiến đấu, hắn chỉ cần ngăn chặn chờ thủ hộ giả cùng thiên sứ cao giai chí tôn tới liền tốt. Lần công kích thứ hai xuất hiện lần nữa, phòng ngự loại hình kiếm trận lại bị hủy rơi mất một bộ phận. Tiếp tục như vậy nhiều nhất cả 5 lần, kiếm trận liền sẽ mất đi tác dụng. Lần công kích thứ 3 xuất hiện, kiếm trận lại bị đánh ra một lỗ hổng. Tử thần cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Mỗi lần công kích đều sử dụng toàn lực. Khi lần công kích thứ 4 xuất hiện thời điểm, cũng không phải là kiếm trận ngăn trở công kích, mà là một mặt khiên kim loại. Nhìn thấy mặt này tấm chắn, Đoạn Thu liền biết tiếp viện đến. Vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Dâu y thanh âm xuất hiện ở bên cạnh. Đoạn Thu nghe xong lập tức yên tâm lại. Hắn nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận, ta tránh trước mang theo hồng y bọn người nhanh chóng rời đi phiến chiến trường này. Bởi vì về sau chiến đấu căn bản tham dự không được. Liền xem như quan chiến đều sẽ gặp nguy hiểm mà ni dâu y đoàn đội phi thường cường đại. Cơ hồ đều là bất hủ cao giai tồn tại, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không có bất hủ cấp đồ phòng ngự. Đây cũng là tại sao muốn vây công tử thần nguyên nhân. Tử thần một thân bất hủ cấp đồ phòng ngự, vũ khí càng là cường đại dị thường, đơn độc đối kháng không có người nào là đối thủ của nàng. Dâu y bọn người sau khi xuất hiện không lâu, thủ hộ giả cùng thiên sứ cao giai bất hủ cũng xuất hiện. Mọi người mục tiêu cuối cùng nhất chính là giải quyết tử thần. Cho nên không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp liền triển khai tiến công, tập kết phần lớn bất hủ cường giả. Nếu như vậy còn không đánh lại tử thần phân thân, như vậy tiếp xuống cũng không cần chống cự, đi đường là lựa chọn tốt nhất. Đoạn Thu đám người cũng không hề rời đi, mà là tại khoảng cách an toàn bên ngoài khôi phục. Mặc dù chiến đấu như vậy hắn tham dự không được, nhưng đánh một trận chung quanh cấp thấp bất hủ vẫn là không có vấn đề. Khôi phục về sau, Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh liền gia nhập chiến đấu. Bất hủ chí tôn ở giữa chiến đấu là phi thường tàn khốc. Không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Chiến đấu kéo dài hơn một tháng, vượt qua 50 tên bất hủ chí tôn rơi xuống tại phiến khu vực này. Đoạn Thu thụ thương, mà lại là trọng thương, mấy người bị vong hồn hạm đội bất hủ tiểu đội phục kích. Cuối cùng Đoạn Thu trọng thương, Thiên Sứ Minh cùng Ánh Điệp tiếp cận tử vong, nếu như không phải kiếm trận yểm hộ cùng phe mình tiếp viện đến. Đoán chừng Tiết Nguyệt liền thật khả năng có người rơi xuống. Tại Thiên Sứ bộ đội hộ tống dưới, đám người về tới hậu phương, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng chiến trường. Vây công tử thần chiến trường, nếu như không phải dâu y bỗng nhiên gia nhập, có lẽ thủ hộ giả cùng thiên sứ căn bản không thắng được trận chiến tranh này. dâu y dẫn đầu bộ đội của nàng giải quyết mấy tên vong hồn hạm đội cao giai bất hủ. Thẳng đến tử thần xuất hiện, khôi phục quá trình bên trong mặc dù cũng có to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Nhưng đều không phải là mấu chốt nhất chính là tử thần bên kia chiến đấu. Một tuần lễ sau, dâu y mang theo một nửa thành viên về tới hậu phương. Thủ hạ của nàng chết mất hai người, mà thủ hộ giả cùng thiên sứ càng là chết mất hơn phân nửa. Thắng lợi sao? Đoạn Thu khẩn trương hỏi. Dâu y lắc đầu, ta không biết, chúng ta đem tử thần đánh thành trọng thương. Cuối cùng nàng đi theo một cỗ cường đại không gian loạn lưu rời đi, dạng này đã không tệ. Phải biết chúng ta thế nhưng là đánh hơn mấy chục cái kỷ nguyên đều không giết chết nàng. Tối thiểu tử thần trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Chúng ta có phát triển thời gian, một thủ hộ giả bất hủ nói. Cái vũ trụ này vô cùng đặc thù, quy tắc trò chơi có thể để mọi người đột phá trước mắt đẳng cấp. Phải thật tốt lợi dụng điểm này, thiên sứ bên trong bất hủ nói. Dâu y nhẹ gật đầu, sau đó nhìn mọi người nói. Ta có cái đề nghị, mọi người tạo thành liên minh thủ hộ nơi này. Cái vũ trụ này bí mật so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Có thể theo vũ trụ mà tiến hóa quy tắc trò chơi. Nếu như có thể dạng này tiến hóa xuống dưới. Như vậy tương lai siêu việt bất hủ cũng không phải chuyện không thể nào, tu luyện mục tiêu chính là vì siêu việt bất hủ, thiên dực đế quốc cùng vong hồn trong đế quốc khẳng định có siêu việt bất hủ tồn tại. Nhưng vô cùng ít ỏi, thậm chí xưa nay đều chưa từng gặp qua, nhưng theo cái vũ trụ này tiến hóa, khi quy tắc tiến hóa đến cao cấp hơn. Trò chơi đồng dạng quy tắc có thể để cho tất cả mọi người đều có cơ hội xung kích cao hơn cấp bậc. Đây là tất cả bất hủ đều tha thiết ước mơ sự tình. Mấy tháng về sau, vong hồn hạm đội còn lại bộ đội được giải quyết, mới thông đạo bắt đầu phòng ngự kiến thiết, thiên sứ phái ra đại lượng vật tư hỗ trợ củng cố phòng ngự. Mà dâu y thế lực cũng cùng tuyết nguyệt trở thành minh hữu. Đoạn Thu đem ở vào cái khác vũ trụ thủ hạ đều tiếp trở về. Bởi vì ở chỗ này mới có thể trở nên càng cường đại. Tử thần cũng chưa từng xuất hiện, trạng thái trọng thương bị đánh nhập không gian loạn lưu, liền xem như bất hủ cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Đại vũ trụ cũng không phải là cấp cao nhất vũ trụ. Tại phía trên còn có cao cấp hơn vũ trụ. Đoạn Thu giao dịch hệ thống rất có thể chính là cao cấp hơn vũ trụ chế tạo ra. Sau đó chính là dài dằng dặc tu luyện, đến bất hủ đỉnh phong thời điểm tìm kiếm đột phá cơ duyên. Hoặc là chờ đợi mới nguy cơ xuất hiện, vũ trụ bí mật vô cùng vô tận, đang thăm dò không ngừng tăng lên, đột phá bất hủ tiến vào cao hơn lĩnh vực. Hết chọn bộ, hết chương.